Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 943, phân công nhau hành động. John có thể chống đối mộng cảnh trái cây vào mộng năng lực là bởi vì hắn thời khắc duy trì thức tỉnh trạng thái, nhưng bị khai phá đến một loại không phải người cảnh giới tiếng sấm trái cây bá đạo thô bạo trục xuất hết thảy mưu toan ăn mòn thân thể trái cây hạt căn bản chập chờn. Chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh, trừ phi đối thủ nắm giữ cao hơn hắn cấp độ thức tỉnh, hay hoặc là lắp phi như vậy có khắc chế hiệu quả cao su trái cây năng lực giả sinh ra thức tỉnh. Bằng không nguồn sức mạnh này chính là vô địch. Đồng thú trái cây, chậm chạp trái cây, đều giống nhau, mặc kệ là cái gì quỷ dị năng lực. Chỉ cần không phù hợp điều kiện, không có bất luận một loại nào sức mạnh có thể làm quấy nhiễu đến bản thể hắn. Nhưng mà ở hắn đem thân thể hoàn toàn nguyên tố hóa đồng thời, loại này trạng thái tự nhiên duy trì không dưới đi. Ở phát hiện đó là phân thân mồi nhử ngay lập tức im ngoại trừ kinh nộ, càng quả đoán bắt lấy điểm ấy, liền mệnh lệnh mộng cảnh trái cây phát động năng lực. Vù, thiên địa đột nhiên biến sắc. Nhưng mà ở John tầm nhìn bên trong, ngoại giới biến ảo hắn không biết gì cả. Ở hắn nhận biết dưới, hết thảy đều có vẻ như vậy chân thực. Lôi kích truyền đến xé rách cảm giác, trên không mỏng manh không khí, bên tai vang vọng kêu thảm thiết, thật giống hết thảy đều là chân thực, nhưng rất nhanh, điểm này, ở những hắc ảnh này trên người thể hiện càng, hả, bạch, dường như lớn mộng đầu giác, giòn con người đột nhiên căng lại, như là giống như điện giật bứt ra lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Nhìn phía trước dừng lại động tác mộng cảnh trái cây bóng đen. Hắn nắm chặt lôi kích. Cam. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi bất cẩn rồi. Thương Long im ngữ tợn nhìn hắn, trên mặt treo đầy không hề che giấu chút nào ác ý. Chết đuối đều là biết bơi, quen thuộc ở trong chiến đấu chiếm hết tiên cơ ngươi. Phần này tập mãi thành quen chính là ngươi. Nhược điểm lớn nhất, tượng đất cũng có 3 phần hỏa. Tuy rằng đó là John nhất thường dùng công tâm kế, dùng lời nói không chế đối thủ ý nghĩ cùng phán đoán, vì chính mình sáng tạo cơ hội, nhưng bị John như vậy xem thường. Làm rõ nhược điểm, im nội tâm nói không phẫn nộ là không thể. Lời nói tương tự ta đưa trả. Còn, cho ngươi, hiện tại, im tàn nhẫn giơ tay lên. Mộng cảnh trái cây bóng đen hóa thành một đạo dây đen, nhanh chóng đi tới phía sau hắn. Đi vào. Hai loại trái cây năng lực ra thân, một luồng tràn trề khí thế từ im trên người bộc phát ra. Ở cái kia cỗ dường như thần linh thiên uy dưới, dĩ vãng John chỉ cần cổ động trong cơ thể điện lưu liền có thể hình thành quang diễm duy trì tự mình. Nhưng hiện tại sức mạnh bắt nguồn từ tự thân, đem John thẳng tắp sống lưng ép cong, thân thể không bị khống chế. John trợn tròn cặp mắt muốn đứng lên đến, mà giờ khắc này không thể kìm được hắn làm chủ, chỉ là phàm nhân, cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ phản kháng ý chí. Im nộ rên một tiếng, nhường John trực tiếp quỳ xuống ở trong hư không. Có điều bởi vậy, hắn nếp nhăn trên mặt càng ngày càng thâm thúy. Giết hắn. Lần thứ hai mệnh lệnh bóng đen nhóm động thủ. Im không có khống chế mộng cảnh trái cây giết John. Hắn không muốn để cho hắn chết thoải mái như vậy. Hắn phải cố gắng dằn vặt một hồi. Này 800 năm qua duy nhất một cái để cho mình chật vật như vậy ra hỏa. Trời chấn động. Quả chấn động bóng đen ra tay trước. Một hồi kinh thiên động địa rung động hung hãn oanh kích ở John trên lưng. Xoạt xoạt, hoàn toàn không đề phòng thân thể không cách nào chống lại cái kia cỗ không kém hơn dâu trắng chấn động ăn mòn. John nôn ra một cái tụ huyết, xương sườn đứt đoạn mất không biết bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, ở tự lành năng lực dưới sự giúp đỡ, Những vết thương này hầu như chớp mắt không gặp. Ồ đúng, suýt chút nữa đã quên. Ngươi còn có năng lực này. Im bừng tỉnh, ung dung cười nói. Lập tức ngữ khí hiện ra lạnh, nhưng mà càng tươi đẹp. Không phải sao? Bởi vì không dễ như vậy giết chết, hắn mới có thể thỏa thích phát tiết lửa giận của chính mình. Oanh, âm âm, còn lại 5 đạo bóng đen cùng nhau tiến lên. Hỏa viễm, băng xương, chấn động, đen đâm không chút lưu tình địa ở John không cách nào nhúc nhích trên thân thể lưu lại đạo đạo khủng. Bố vết thương, John trong nháy mắt đã biến thành mở ra bùn nhão, bị các loại công kích đánh máu thịt tung tóe. Khối lớn huyết nhục bị công kích xé nát, tung bay ở trong không khí. Có điều ở tự lành năng lực gia trì dưới, những kia làm người ta sợ hãi vết thương lấy một loại nhường im trong lòng run sợ tốc độ bay chóng. Khỏi hợp, lên một giây vừa mới vừa đem hắn xương cánh tay bẻ gãy. Nhưng mà còn ở cụt tay bị bọt máu liền với vung vẩy trong quá trình. Xương liền đã cấp tốc dài tốt, một lần nữa trở lại trên thân thể. Phần này năng lực xem im mê tít mắt. Nếu như năm đó ta cũng nắm giữ năng lực như vậy, quản hắn là ai, cũng có thể khiêu chiến một hồi. Nhưng mà cái này nghĩ phê mỗ chợt lóe lên, hắn mới sẽ không như vậy tham lam cùng mạo hiểm, nhìn thấy đều muốn cầm. Lại không nói John tự lành tế bào ủng đáng sợ dường nào ăn mòn tính. Những kia ngu xuẩn thiên long nhân đã dùng một hồi thí nghiệm sự cố nghiệm chứng điểm ấy. Cấy ghép tự lành tế bào kết cục khó có thể dự tính. Chỉ bằng vào hắn hiện ở bộ thân thể này, liền không thể chịu đựng càng nhiều sức mạnh. Sinh ra trái ác quỷ hạt giống là hắn chóc ra trong cơ thể một loại thần bí năng lượng. Cũng chính là phàm trong mắt người, thần lực, sáng tạo ra đến. Nhưng hắn cấp tốc nắm giữ thế giới này đồng thời, nhưng cũng suy yếu hắn bản thể. John tính đặc thù thậm chí có thể cướp đoạt hắn thần lực sáng tạo ra đến tiếng sấm trái cây. Vạn nhất không chỉ có như vậy, càng có thể cướp đoạt hắn này cụ tràn ngập thần lực thân thể. Kết cục của hắn đem cùng tân thế giới vị kia không khác. Không thua nổi a, im ngừng thở dài, lập tức ánh mắt hừng hực xem hướng bốn phía. Có điều không đáng kể. Chờ ta triệt để thôn phệ viên tinh cầu này, bộ thân thể này cũng là không nhân vật gì ý nghĩa. Khi đó hắn đem cùng viên tinh cầu này tuy hai, mà một, hắn vừa là tinh cầu ý chí. Tinh cầu tức là hắn, sở hữu bảo sơn mà không biết, có thể sinh ra hải lâu thạch loại này đặc biệt vật chất trên tinh cầu. Dĩ nhiên chỉ muốn làm một cái đất thần linh, bị phàm nhân kính ngưỡng. Im trên mặt lóe qua một tia xem thường. Lúc này, quen thuộc cổ họng âm vang lên. Im mại nhân, ngài tựa hồ, lại đã quên một chuyện. John khuôn mặt bị ngọn lửa nướng đến cháy đen. Một tấm than cốc trên mặt con người xoay tròn chuyển động. Nhìn về phía im, bạch, bình tĩnh giơ tay ngăn cản bóng đen nhóm tiến công. Im khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia khinh bỉ ý cười. Ô, nói nghe một chút, khụ khụ, phi, đem trong cổ họng bọt máu phun ra, màu đỏ tươi bắp thịt nhanh chóng đan dệt, một lần nữa khép lại, thân thể như cũ không bị khống chế, nhưng chỉ là mở miệng nói chuyện cũng không vấn đề. Ta vẫn đang nghĩ, ngài tại sao như vậy bức thiết cần phần này quyền thống trị. John lời vừa ra khỏi miệng, im không tự chủ được căng thẳng ra mặt. Lại như trước hoa trong lúc đó bên trong ta nói rồi như thế. Thậm chí có thể lấy cớ này đến uy hiếp ngươi. Nhưng ta không nghĩ ra a, ngài muốn phần này quyền thống trị làm gì? Nếu như chỉ là vì thống trị thế giới mà thống trị thế giới. Lấy ngài thực lực bây giờ, dễ như ăn cháo liền có thể làm được chứ. Nhưng tại sao lại bày đặt những kia không phải gia nhập liên minh quốc gia mặc kệ đây? John câu nói bên trong dùng chính là, ngài, nhưng im nghe không ra bất kỳ kính ý, có chỉ có tùy ý huyến cuồng, cùng lông không làm bộ xem thường, liền, ta làm một cái giả thiết. Cái gì giả thiết? Im ra mặt con tát hai cái. Không nhịn được hỏi, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền biết hỏng rồi. Này đã cho John đầy đủ xác định manh mối. Đúng như dự đoán, John lạnh lùng nghiêm nghị cười nói. Ta giả thiết, ngươi muốn không phải quyền thống trị, mà là thống trị khu vực. Ngươi muốn không phải chính phủ thế giới địa vị thống trị, mà là theo địa vị thống trị mà đến. Không người dám khiêu khích quyền uy, dùng thế nhân sợ hãi, kính ngưỡng cùng tàn khốc thủ đoạn, đi bảo vệ, bảo đảm, một chuyện nào đó vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Nói đến đây, Im đột nhiên quay đầu lại, ở cái kia phương xa Red Line đỉnh, từ thánh địa phương hướng, từng chiếc nhìn qua chỉ có hạt vừng to nhỏ Maxim tàu bay bay lên vũ trụ. Hướng tinh cầu một bên khác ánh trăng đi tới, ngoặc kép, thuận tiện cũng xóa đi cái kia 100 năm đối với ngươi cùng thiên long nhân tới nói có thể nói. Sỉ nhục lịch sử, gia cố sự thống trị của chính mình, tất cả hết thảy đều chỉ là vì phòng ngừa Sơn Tổ thức tỉnh, hủy diệt thế giới, chỉ cần thánh địa như cũ là thế giới trung tâm, như vậy mặc kệ ngoại giới mưa đánh gió thổi. Thánh địa vẫn như cũ đứng ở trên trời, không người dám khiêu khích, cũng là có thể bảo đảm nó sẽ không bị tỉnh lại. Ở Im bao hàm sát ý nhìn kỹ, John nhếch môi, không úy kỵ tí nào cười nói. Ngươi biết, trước đây Hải Vương là làm sao tỉnh lại Sơn Tổ sao? Im ngức thì trừng lớn hai mắt, ngươi đã sớm phát hiện. Phát hiện, lại không phát hiện. John ba phải cái nào cũng được hồi đáp, lập tức lắc lắc đầu, ta chỉ là phát hiện trước đây giáp xác Hải Vương đại quân bị tiêu diệt sau. Những kia giấu ở Red Line phía dưới một ít tiểu gia hỏa mà thôi. Lại không nghĩ rằng chúng nó sẽ làm ra chuyện như vậy, rất thú vị, không phải sao, bất ngờ thứ này, vô liêm sỉ, gọt kẹt, Im điên cuồng gầm thét lên. Lại không lưu tình, khống chế John đầu tại chỗ xoay tròn 720 độ. Dùng sức hướng lên trên một rút, phốc thử, nương theo một tiếng xương banh đoạn tiếng vỡ nát. Ở đầy trời huyết hoa bay lượn dưới, một viên người tốt đầu phóng lên trời. Nhưng cho tới giờ khắc này, John trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Đầu người há há mồm, Im đọc ra môi ngữ. Ngươi! Chúng kế, gào, một tiếng kinh thiên động địa thú gào vang vọng thế giới. Im bỗng nhiên quay đầu lại, từ xa bao đi vị trí chỗ ở. Một mảnh lớn vô cùng lục địa thăng lên. Chỉ là mảnh này lục địa, liền có 1/10 tinh cầu diện tích bề mặt khuếch đại như vậy. Mà nó cũng không phải đơn thuần lục địa. Đồng, đồng, đồng. Từng con to lớn cua đủ cuốn lên vạn tấn nước biển. Lao ra mặt nước, đặt chân ở tinh cầu mặt ngoài. Trong lịch sử sinh vật đáng sợ nhất, Sơn Tổ, đến đây hoàn toàn thoát vây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.